Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 587, chương 586, đã tiến vào ở ngoài tầng khí quyển. Hành quân kiến tập đoàn thần bí máy bay là máy bay vũ trụ. Tương lai hành quân kiến tập đoàn đem triển khai vũ trụ thăm dò cùng vũ trụ du lịch hạng mục. Rất ít tiếp thu phóng viên siêu tầm trần mặc. Lần này tiếp nhận rồi mấy nhà toàn cầu nổi danh truyền thông phóng viên siêu tầm. Lần lượt lộ ra ánh sáng đi ra tin tức. Đưa tới vô số quan tâm. Dậy sóng dư luận. Lần thứ hai bị hành quân kiến tập đoàn ôm đồm. Trần Mặc tự mình xuất hiện. Đem dư luận mang tới điểm cao nhất. Lúc trước trên Internet liên quan với sao sao sự kiện ảnh hưởng. Thời khắc này tan thành mây khói. Làm sao bản thân không văn hóa. Một câu khe nằm đi thiên hạ. Loại này quyết đoán. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Trần Mặc đem thế giới đưa vào toàn tức thời đại. Đón lấy có thể hay không đem thế giới đưa vào giữa các hành tinh thời đại. Liền nhìn hắn. Này máy bay thật là đẹp trai. Ta đồng ý cho Trần Mặc làm tiểu tam đây. 90 sau đại thúc phát tới điện mừng. 00 sau lão A-di. Phát tới điện mừng. Trên Internet liên quan với hành quân kiến tập đoàn âm thanh. Biến thành nghiêng về một bên hoan hô cùng tán thưởng. Đầu đường cuối ngõ. Đều là liên quan với hành quân kiến máy bay vũ trụ tin tức. Phàm là nhìn thấy người. Đều sẽ tự trong lòng tỏa ra một loại cảm giác tự hào. Nước Mỹ hàng không cục. Jim khuôn mặt túc chỉnh. Nghiêm túc nhìn màn ảnh trước mắt. Trên màn ảnh. Đúng là bọn họ tổng thống. Một cái tiêu chuẩn tóc màu vàng kim. Sắc mặt hồng hào lão nam nhân. Trần Mặc công bố máy bay vũ trụ tin tức. Bọn họ cũng đã thu được. Hiện tại Hoa Hạ thực lực đã rất khủng bố. Trong vũ trụ, hiện nay chỉ có trạm không gian Lăng Tiêu Hào. Chính là Hoa Hạ. Trạm không gian quốc tế xuất ngũ sau. Nước Nga lựa chọn gia nhập Hoa Hạ Lăng Tiêu Hào hạng mục. Bọn họ cùng EU, Đảo Quốc, Nam Triều Tiên các loại quốc. Vẫn đang thương lượng mới trạm không gian hợp tác vấn đề. Lâu dài cãi cọ cùng tài chính. Nhường trạm không gian vẫn không thể phóng ra. Mà nhường Hoa Hạ đoạt về không ít. Như hành quân kiến tập đoàn máy bay vũ trụ thành công. Lâu như vậy khả năng là vượt qua bọn họ đã từng bước chân. Như ở vũ trụ này một khối lên. Hoa Hạ lại vượt qua bọn họ. Thế giới kia đánh cờ thiên bình. Cán cân. Liền triệt để hướng Hoa Hạ nghiêng. Hiển nhiên, Tổng thống vị trí phe phái có chút nóng nảy. Tiền nhiệm tới nay, bọn họ trong nước từng tao ngộ quá nhiều biến cố. Thằng hề virus tàn phá, tự quốc chiến lược thất bại. Cơ quan tình báo trung ương cùng Bộ Quốc phòng tao ngộ không rõ hacker công kích. Cơ quan tình báo trung ương cao tầng quan chức máy bay rủi ro. Cờ mật tình báo tiết lộ các loại. Này chút thời gian được ở giã đảng công kích. Lần sau tuyển cử sắp đến. Bọn họ nhất định phải ở chỉ có thời gian trong làm ra khá là tốt thành tích. Tuyển cử đối với bọn họ vị trí đảng phái mới có càng nhiều chỗ tốt. Bằng không có thể sẽ ở tổng tuyển cử sa sút bại. Mất đi quyền chủ đạo. Trạm không gian hạng mục. Hiện tại làm sao? Tổng thống tiên sinh. Kém không chuẩn bị thêm hoàn tất. Còn có 2 tuần thời gian. Chúng ta liền có thể phóng ra trạm không gian thí nghiệm khoang. Jim nói rằng. Ở hành quân kiến tập đoàn vừa xây dựng hàng không vũ trụ trung tâm thời điểm. Bọn họ liền linh cảm đến hành quân kiến tập đoàn khả năng muốn đi vào vũ trụ. Không nghĩ tới ngày đó làm đến nhanh như vậy. Nhất định muốn phóng ra thành công. Nhường thế giới nhìn. Chúng ta vẫn là thứ nhất. Nghe được cái này trả lời. Đẹp tổng thống cũng có chút thỏa mãn. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Thần nữ hào tình huống đã kiểm tra hoàn tất. Kỹ thuật lên không vấn đề. Mỗi cái hệ thống vận chuyển bình thường. Phi hành số liệu cũng thông qua máy tính mô phỏng nhiều lần. Không có vấn đề. Căn cứ vào số liệu cùng kỹ thuật phân tích. Trần Mặc cũng quyết định bắt đầu lần thứ 2 bay thử. Lần này bay thử. Mục tiêu chính là vũ trụ. Xác định máy bay có thể tiếp thu vũ trụ thử thách. Máy bay vũ trụ hạng mục. Cũng mang ý nghĩa thuận lợi hoàn thành. Bên trong trung tâm chỉ huy. Vẫn là đông đảo chuyên gia cùng viện sĩ đoàn đội. Trải qua lần trước bay thử. Bọn họ đối với lần này bay thử phi thường chờ mong. Một khi thần nữ Hào thành công tiến vào vũ trụ, đây chính là một cái khác vũ trụ thăm dò sự kiện quan trọng. Liền rất ít đi ra tiểu ngư, cũng xuất hiện ở đây. Nàng là mang Vô Song tới xem một chút máy bay. Lúc này Vô Song thì lại dựa ở Triệu Mẫn trong lồng ngực. Ăn kẹo que, yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ máy bay lớn. Ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn cùng hiếu kỳ. Nếu như không phải mẹ làm cho nàng không nên quấy rầy ba ba, nàng lúc này khẳng định đuổi theo Trần Mặc hỏi han. Mẫn Di, mẹ nói, chiếc phi cơ kia là ba ba tạo. Đúng, đó là ba ba ngươi tạo. Ba ba ngươi rất lợi hại. Triệu Mẫn sờ sờ tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ, cười nói, chờ ngươi lớn rồi, cũng như ba ba ngươi như thế lợi hại. Ân, ta lớn lên cũng tạo máy bay lớn tới chơi. Tiểu cô nương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ gật đầu. Mặc ca, đã chuẩn bị hoàn tất. Mặc nữ cho Trần Mặc báo cáo. Bắt đầu rồi. Theo Trần Mặc truyền đạt cất cánh chỉ lệnh. Hàng không vũ trụ trung tâm sân bay lên thần nữ Hào chậm rãi trôi nổi. Không bao lâu, liền lên tới 100 mét cao bầu trời. Chúng ta hiện tại đã tiến vào Tân Hải thị phạm vi. Ở các ngươi bên trái, chính là hai ngày nay trên tin tức kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Trần Mặc nói bộ kia máy bay vũ trụ, chính là ở đây bay thử. Vạn Tử Kỳ đứng ở một cái du lịch xe buýt lên. Chỉ vào xa xa kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm căn cứ. Hàng không vũ trụ trung tâm không có đối ngoại mở ra. Du khách không cách nào tiến vào. Vì lẽ đó bọn họ du lịch con đường cũng không bao gồm kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Nhưng từ nơi không xa trải qua, ở Tân Hải vùng ngoại thành trên đường, có thể ngóng nhìn hàng không vũ trụ trung tâm. Hai ngày nay trên tin tức đâu đâu cũng có liên quan với kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bộ kia. Máy bay vũ trụ tin tức, nàng sẽ theo khẩu giới thiệu. Ồ, đó là cái gì? Đó là máy bay. Trần Mặc nói máy bay vũ trụ. Máy bay, mau mau chụp ảnh. Du khách bên trong vang lên tiếng kinh hô. Du lịch xe buýt một bên khác chỗ ngồi du khách lập tức hướng cửa sổ tụ tập lại đây, dò đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn tới. Vạn Tử Kỳ theo bản năng theo cửa sổ nhìn sang. Ở hàng không vũ trụ trung tâm phía trên, một chiếc to lớn máy bay chậm rãi tăng lên. Không một hồi liền đến 100 mét cao độ cao. Liền nàng đều không nghĩ tới, chỉ là thuận miệng vừa giới thiệu, liền nhìn thấy như thế một chiếc máy bay lớn. Toàn bộ du lịch xe buýt lên lộn xộn, vì lý do an toàn, Vạn Tử Kỳ vội vàng nhường tài xế ở ven đường đỗ xe. Xe cộ mới vừa dừng, du khách liền như ong vỡ tổ vọt xuống xe, ở ven đường ngóng nhìn phương xa quái vật khổng lồ, nhân thủ một đài di động, ở quay chụp video cùng bức ảnh. Đây tuyệt đối là lần này lữ trình niềm vui bất ngờ. Lần trước có dân mạng ở trên Internet lộ ra ánh sáng máy bay bay thử video. Không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay cũng có thể gặp phải. Đi ngang qua xe cộ, đều dồn dập dừng lại. Nhanh chóng cầm điện thoại di động lên ở ven đường quay chụp. Ở mọi người nâng điện thoại di động quay chụp thời điểm, máy bay vũ trụ phần sau động cơ bắt đầu gia tăng tốc độ. Nương theo vùng ngoại thành hưng phấn tiếng thét chói tai. Hướng về trên không lao đi. Trôi nổi đến gia tốc. Làm liền một mạch. Hệ thống đẩy bình thường. Nguồn điện cùng phối điện hệ thống bình thường. Máy bay số liệu rất nhanh phản hồi trở về. Mặc nữ cũng bắt đầu cho Trần Mặc báo cáo tương quan số liệu. Lần này bay thử cực kỳ trọng yếu. Theo thần nữ Hào cất cánh, trung tâm chỉ huy bầu không khí bắt đầu không tên nghiêm nghị. Chuyên gia đoàn đội người, ánh mắt đều ở màn hình số liệu lên. Toàn trường trừ Mặc nữ báo cáo số liệu âm thanh, chính là Tiểu Vô Song cùng Triệu Mẫn tán gẫu âm thanh. Cũng chỉ có Tiểu Vô Song mới không thể cảm nhận được trong đó căng thẳng. Mọi người quan tâm dưới, máy bay độ cao đang nhanh chóng tăng lên. 10.000 mét, 15.000 mét, tiến vào tầng bình lưu. 55.000 mét, tiến vào trung gian tầng. 80.000 mét, tiến vào trung gian tầng đỉnh, phần ngoài nhiệt độ chịu 90 độ C. Thời gian một chút trôi qua, bên trong trung tâm chỉ huy, trừ các loại số liệu phản hồi âm thanh, chính là Vô Song Bibo hỏi Triệu Mẫn vấn đề âm thanh. một cái tiểu cô nương âm thanh ở đây, cũng làm cho trung tâm chỉ huy có vẻ không như vậy khó chịu. Rất nhanh, máy bay đã đến lần trước kiểm tra trung gian tầng đỉnh độ cao. Lên trên nữa, chính là lần này khiêu chiến địa phương. Trên sân hàng không vũ trụ chuyên gia đều âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lau mồ hôi, một cái dụng cụ hàng không vũ trụ, nhất định phải trải qua nhiệt độ siêu thấp cùng siêu nhiệt độ cao hai thái cực hoàn cảnh điều kiện. Đón lấy mới là thử thách bắt đầu. Độ cao 110.000m, tiến vào nhiệt tầng, số liệu bình thường, độ cao 400.000m, phần ngoài nhiệt độ 1.092 độ C. Trong khoang nhiệt độ 25 độ C, khí áp 101.3 kPa, số liệu bình thường. Trần tiên sinh, chúng ta Lăng Tiêu Hào trạm không gian cũng chỉ là độ cao này. 400.000m độ cao, đầy đủ nó chấp hành hiện nay nhân loại vũ trụ thăm dò nhiệm vụ chủ yếu. Hoa Hưng không nhịn được, mở miệng, hắn là thật sự sốt sắng. Đột phá 400.000m, đã phi thường ghê gớm. Trở lên đi, hoàn cảnh điều kiện phi thường hà khắc, nếu như máy bay xảy ra vấn đề, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, không có chuyện gì, nó chỉ ít hiện nay cần phải có thăm dò mặt trăng năng lực. Nhất định phải tiến vào ở ngoài tầng khí quyển. Trần Mặc lắc đầu, không hề bị lay động, ở ngoài tầng khí quyển chính là mà chạy tầng, cũng gọi là tản mát tầng. Cao tốc vận động đại khí phần tử cùng nguyên tử tránh thoát địa cầu sức hút ràng buộc. Tiến vào vũ trụ địa phương. Nơi này đại khí cực kỳ mỏng manh. Đại khí phần tử cùng nguyên tử như từng viên một loại nhỏ đạn đạo. Động năng đặc biệt cao. Thấy Trần Mặc cố ý, Hoa Hưng cũng không nói thêm gì. Một lần nữa nhìn truyền trả lại số liệu. Độ cao 450.000m. Sắp tiến vào ở ngoài tầng khí quyển. Phần ngoài nhiệt độ 1660 độ C. Trong khoang nhiệt độ 25 độ C. Khí áp 101.3 kPa. Số liệu bình thường. Theo máy bay tiếp cận ở ngoài tầng khí quyển, mọi người cũng càng ngày càng sốt sắng. Tình cảnh một lần tĩnh mịch, liền Tiểu Vô Song đều cảm giác được bầu không khí rất quái dị. Không dám nói nữa. Độ cao 500.000m. Đã tiến vào ở ngoài tầng khí quyển. Phần ngoài nhiệt độ 2530 độ C. Trong khoang nhiệt độ 25 độ C. Nhiệt độ hệ thống điều khiển bình thường. Khí áp 101.3 kPa. Khí áp bình thường. Hoàn cảnh khống chế cùng sinh mệnh bảo đảm hệ thống bình thường. Nguồn điện cùng phối điện hệ thống bình thường. Đo khống cùng hệ thống truyền tin bình thường. Hệ thống đẩy bình thường. Cánh tay máy hệ thống bình thường. Thừa viên hệ thống bình thường, dáng vẻ cùng chiếu sáng hệ thống bình thường, số liệu quản lý bình thường. Sau một khắc, trung tâm chỉ huy trong màn ảnh, liền truyền quay lại máy bay vũ trụ trong khoang hình ảnh. Tình cảnh này, nhường trung tâm chỉ huy mọi người, tầng tầng cầm nắm đấm, một mặt kích động sắc mặt vui mừng, tiếng vỗ tay sấm dậy. Thành công, vượt quá tưởng tượng thuận lợi, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.